chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3351, chương 3262, phiền phức đến cửa. Cái này nữ ngôi sao thật là chết oan chết uổng. Cái này tại tin tức phía trên đã bị báo ra đến. Cái gì người đều biết, những người kia mời một vị phía Tây cao nhân. Ta tiếp cận không, chỉ có thể để cho ta mèo dẫn ta tới tìm ngươi. Ta nói qua, ngươi mang theo ngươi mèo, nó sẽ ở nguy hiểm thời điểm cứu ngươi nhất mệnh. Là chính ngươi không tin. Nàng trầm mặc, không cách nào phản bác. Nàng lúc trước coi là Vương Đại Đông là đang lừa nàng. Hiện đang hồi tưởng lại đến, trong nội tâm nàng tràn ngập hối hận a. Trở về đi, Vương Đại Đông phất tay, một trận kiếm cương bạo phát, đem nàng tính cả cái kia lục lạc thổi ra đi. Ngoài phòng cuồng phong đột nhiên khí tức khôi phục lại bình tĩnh. Vương Đại Đông nhìn ngoài cửa sổ, cong ngón búng ra, một tòa kiếm trận rút lên đem trọn cái biệt thự khu bao phủ. Cái kia lục lạc bay thấp tại trên đường cái, một cái quýt mèo chạy vội mà qua, dùng miệng ngậm đi. Ngày thứ hai, sáng sớm một luồng ánh sáng mặt trời ban đầu chiếu xuống trên ban công, nhưng Giang Đô mùa đông, liền xem như ra mặt trời cũng vẫn như cũ không cảm giác được ấm áp. Mặt trời tựa như một cái không có nhiệt độ bóng đèn lớn một dạng. Nhưng là thứ nhất thảm án lại trong một đêm xuyên lên Internet. Che lại hôm qua Giang Đô xác chết trôi án. Đế Kinh một nhà điện ảnh và truyền hình kẻ có thế lực chi tử trong nhà chết bất đắc kỳ tử. Gian phòng lộn xộn, khắp nơi đều là vết chảo. Đồng dạng, Giang Đô một cái hào môn chi tử tại một nhà khách sạn 5 sao chết bất đắc kỳ tử. Gian phòng bên trong cũng giống như thế. Còn có Hồng Kông một nhà truyền thông đại vương công tử chết nơi này du thuyền phía trên. Trong vòng một đêm, ba người chết bất đắc kỳ tử. Vương Đại Đông trầm mặc nhìn lấy hắn thông qua đặc thù con đường thu hoạch được trực tiếp án kiện. Tư liệu, bên trong một bộ đồ bên trong, một cái quýt mèo hai mắt sáng ngời nhìn lấy máy theo dõi. Cái kia bích lục đôi mắt chiếu lấp lánh, khiến người tê cả da đầu. Cái kia ánh mắt liền phảng phất tại nhìn mình chằm chằm đồng dạng. Chuyện này đã không thể nghi ngờ. Cái này ba cái chết bất đắc kỳ tử người cũng là giết chết nàng người. Người đang làm thì trời đang nhìn. Ngẩng đầu ba thước có thần minh. Nhìn qua trời xanh bỏ qua cho ai. Những người này đáng đời. Vương Đại Đông không có chút nào đồng tình. Meo. Một tiếng yếu ớt thanh âm truyền đến, Vương Đại Đông từ trên ghế salon nhìn lại, đã nhìn thấy một cái gầy yếu quýt mèo nằm trước cửa sổ. Toàn thân đẫm máu, khí tức ngắn ngủi, thời gian không nhiều tới, Vương Đại Đông nhíu mày ra ngoài, hai cái lục lạc lăn đến dưới chân hắn, ta lấy không tiếc nuối, cái này nhiếp hồn linh coi như là ta lễ vật a, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Quýt mèo miệng nói tiếng người, hai chân nhất thời thẳng băng, trong miệng tràn ra máu tươi, tắt khí, Vương Đại Đông lắc đầu, bắn ra một đóa hỏa quang, đem quýt thân mèo thể hóa làm cho tàn, xem như đưa nó đoạn đường, trạng vạng tối lâm thi nghiên trở về, vào cửa sau thì một mặt thổn thức nói ra, đáng tiếc nàng, như hoa tuổi tác lại gặp phải như thế bất hạnh. Vương Đại Đông mặc tạp dề, bưng hai cái món ăn đi ra, nghe vậy thì cười nói, cái thế giới này vốn chính là như vậy mạnh được yếu thua. Sinh hoạt tại đáy người là thống khổ nhất, cũng là sống được mệt nhất, chỗ nào đều có bất bình các loại, người muốn thành công, liền phải hy sinh một số vật chân quý. Lâm Thi Nghiên cau mày, nàng từ nhỏ đã là ngậm lấy vững chắc thìa xuất sinh. Trước mặt người khác cao cao tại thượng, cả đời thuận buồm xuôi gió, chưa có ngăn trở, đây chính là giữa người và người chênh lệch, cái kia người nào cũng quá không phải thứ gì a, hoàn toàn cũng là mặt người dạ thú. Lâm Thi Nghiên có chút không cam lòng nói ra, Vương Đại Đông cười cười, nói, tiền tài ăn mòn nhân tâm. Đây chính là nhân tính. Ngoặc kép, đại đạo lý ai cũng động vật. Nhưng là tại đứng trước chánh thức chọn chiến thời điểm ta. Ai có thể cam đoan chính mình vẫn như cũ bảo trì lại sơ tâm. Vương Đại Đông nhìn lấy Lâm Thi Nghiên xoắn suýt bộ dáng thì cười nói. Muốn nhiều như vậy làm gì? Ăn cơm. Lâm Thi Nghiên nghe thấy ăn cơm, nghe mùi đồ ăn, nhất thời chuyện gì đều cấp quên mất. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Ban đêm, Vương Đại Đông xem tivi phía dưới hai cái lục lạc ngây người. Nhiếp Hồn Linh, lấy thứ gì hắn tại Thạch Đạo Nhân lưu lại trí nhớ tìm tới. Đó là một kiện bị hạo nguyền rủa pháp khí. Chỉ sợ 3 năm trước đây cái kia đưa nàng lục lạc người chỉ sợ cũng là không có hảo ý đi. Đây là kiện khoai lang bỏng tay. Vương Đại Đông mặt sắc mặt ngưng trọng thấp giọng nói. Tại Thạch Đạo Nhân trong trí nhớ có ghi chép qua nhiếp hồn linh tác dụng. Chỉ cần nhẹ nhàng gõ một chút, phát ra âm thanh liền có thể chiếm lấy người bình thường hồn phách. Càng đừng đề cập giống Vương Đại Đông loại này cổ võ giả. Chỉ cần gõ một chút, hư không phía dưới cổ võ giả cũng khó cản âm. Nhiếp hồn linh chia làm âm dương hai cái lục lạc. Có thể nhiếp hồn là âm linh, dương linh có thể làm cho đeo người không nhận âm ảnh vang. Dù sao thứ này cũng là khoai lang bỏng tay. Vương Đại Đông đã suy đoán, thứ này chủ nhân đã đến Giang Đô. Phiền phức, Vương Đại Đông mày nhíu lại lấy. Cực kỳ không tệ phiền. Không nghĩ tới nàng đi đều đi, còn cho chính mình ném hạ lớn như vậy một cái phiền toái. Người nào? Vương Đại Đông phát giác biệt thự chung quanh có người. Nhất thời, trên mặt bàn lục lạc nhất thời thì chấn động lên. Vương Đại Đông tại nó phát ra âm thanh đồng thời vội vàng mò lên. Đưa tay xé mở không gian rời đi. Chớp mắt, Vương Đại Đông liền xuất hiện tại bờ biển. Hắn nắm bắt Dương Linh. Một cái khác, âm linh trong tay chấn động, muốn bay ra Vương Đại Đông trong lòng bàn tay. Vương Đại Đông đôi mắt nhìn cách đó không xa trong bóng tối xuất hiện một cái bà lão. Lão ẩu này hiền lành hòa ái, trên mặt mang nụ cười, khiến người ta đề không nổi một tia cảnh giác. Nhưng càng như vậy, Vương Đại Đông trong lòng thì càng phát ra cảnh giác. Tiểu hòa tử, đem trong tay ngươi đồ vật cho ta. Đó là ta đồ vật. Nàng duỗi ra khô cằn tay, cười ha hả nói ra. Vương Đại Đông nhất thời xù lông, tay cầm một đạo kiếm khí bổ về phía nàng. Nàng có người sóng biển bên trong một chiếc thuyền đơn độc, mạo hiểm tránh đi Vương Đại Đông công kích. Tiểu hòa tử, nghe nãi nãi lời nói, ngoan, đem đồ vật cho ta. Nàng thanh âm hòa ái, cỗ có thần bí ma lực mang theo làm cho người trầm luân tác dụng, kém chút đem Vương Đại Đông mê hoặc. Vương Đại Đông mở to con mắt, nhẹ hừ một tiếng, giả thần giả quỷ, một điểm nho nhỏ huyễn thuật, nhìn ta như thế nào phá chi. Nói, Vương Đại Đông bước ra một bước, thần ma kiếm vực buông xuống, trực tiếp hướng bà lão nghiền ép mà đi. Sắc mặt nàng rốt cục không kềm được, lập tức biến đến ngưng trọng lên, nhìn ta ánh mắt, Vương Đại Đông thăm thẳm nói ra. Bà lão ngơ ngác nhìn về phía, một đóa liên hoa tại nàng trong đầu nở rộ. Nàng kịp phản ứng, tại diệt ách chi liên nở rộ thời khắc giữ vững tâm thần mình. Ông, nàng trong đầu nổ vang, sắc mặt nàng trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Thừa dịp nàng choáng váng thời điểm, Vương Đại Đông nâng quyền đánh ra, mục tiêu chính là đầu nàng. Mắt thấy là phải cho vài quả đấm vào mặt hắn, nàng lập tức thì hóa thành tàn ảnh tránh đi. Vương Đại Đông đôi mắt nhảy lên, đưa tay một đạo kiếm khí chém tới, phong nàng con đường sau này. Đạo kiếm khí kia hóa làm một đầu quang mang, phá vỡ kéo khô mục đồng dạng lướt qua. Nàng không nghĩ tới Vương Đại Đông còn có ngón này. Một cái hắc ảnh theo nàng dưới chân rời đi. Vương Đại Đông kiếm khí chạm qua, cũng không có bay ra huyết hồng huyết dịch, mà chính là tựa như tại cắt đậu hũ một dạng,